Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 243, biến thành tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nha, xem ra bọn họ đã phát hiện chúng ta. Hoàng Hân híp con mắt. Sao lại có hơi thở đột nhiên biến mất? Cô ta ngẩng đầu nhìn không trung bị lá cây thực vật biến dị che khuất. Bọn họ không phải là sẽ bò lên trên đi. Kỳ thật rất nhiều dị năng giả vẫn thích bò lên trên thực vật biến dị. Bởi vì thật nhiều trái cây thực vật biến dị là có thể ăn. Ở phía trên còn có thể tìm được một ít đồ ăn. Hai người các anh đi lên nhìn xem. Hoàng Hân chỉ hai người phía sau. Hai người kia là dị năng cấp 3. Bọn họ rất nghe lời Hoàng Hân. Chuyện này làm cho Tần Hiểu Nguyệt thấy kỳ quái. Từ khi nào Hoàng Hân có thể lung lạc dị năng giả cao cấp như vậy? Hai người kia tốc độ rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng bò lên trên. Nhưng bọn họ cũng không phát hiện tung tích Tần Hiểu Nguyệt. Bởi vì lá cây phía trên quá dày đặc. Căn bản nhìn không thấu. Mà ở xung quanh bọn họ cũng không có bóng dáng người khác. Hai người xuống dưới. Chị Đại, xung quanh nhìn không thấy tung tích người khác. Cao Mãnh, tiếp tục đuổi. Hoàng Hân nói với người đàn ông khứu giác tốt kia nói. Ngay lúc cô ta gọi ra tên này. Tay Tần Hiểu mạt run một chút, tuy chỉ là rất nhỏ, nhưng Tần Hiểu Nguyệt đã chú ý tới. Nhưng cô cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng cô đã biết, mạt mạt khẳng định biết người đàn ông này. Cao Mãnh mang theo mọi người đuổi theo hơi thở Tần Hiểu Nguyệt bọn họ. Nhưng vòng trong chốc lát, hắn phát hiện lại vòng tới chỗ cũ. Hơi thở bọn họ đều là biến mất ở chỗ này. Tôi nghĩ bọn họ chắc là trốn ở gần đây. Lúc này Hoàng Hân ngẩng đầu nhìn lên trên nói. Tần Hiểu Nguyệt xuất hiện đi. Cô không cảm thấy chuyện của chúng ta hẳn là nên chấm dứt sao? Tần Hiểu Nguyệt và Tần Hiểu Mạt liếc nhau. Nói cho cô ấy đừng cử động. Cô một người đi xuống. Vốn dĩ cô còn muốn phá những người này một phen. Nhưng không nghĩ tới bên trong nhóm người này lại có một cái mũi chó. Mà thế thật là chuyện thiên kỳ bách quái nào cũng đều có. Tần Hiểu Nguyệt từ phía trên trượt xuống. Hoàng Hân, thật không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy cô. Không giải quyết cô, tôi không có khả năng biến mất. Đôi mắt Hoàng Hân biến thành màu đỏ quỷ dị. Cô biến thành tang thi. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên thấy kỳ lạ. Mùi vị thật thối. Cô đi cũng không có bao lâu. Sao lại biến thành hương vị cương thi ngàn năm? Sắc mặt Hoàng Hân trở lên âm trầm. Cô ta hung hăng nói. Nếu không phải các người dẫn nhiều hôi bì nhân ra như vậy, tôi có thể trở nên thảm như vậy sao? Cô trở nên thảm như vậy là hôi bì nhân làm, lại không phải tôi làm. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi. Hôi bì nhân không phải cô dẫn ra tới. Tôi hy vọng cô giao lục đá khi cho tôi. Nếu không cô sẽ chết rất khó coi. Hoàng Hân vừa nói vừa bắt đầu dùng tinh thần công kích Tần Hiểu Nguyệt. Nhưng hiển nhiên cô ta cũng không nghĩ đến. Tinh thần lực của Tần Hiểu Nguyệt so với cô ta càng cường đại hơn. Hai người dùng tinh thần lực chiến đấu. Lập tức làm người xung quanh đau đầu. Tần Hiểu Mạt chạy nhanh vào không gian. Cô sợ mình ở lại trong chốc lát. Đầu sẽ nổ mạnh. Tần Hiểu Nguyệt tinh thần lực cấp 5. Nhưng Hoàng Hân tinh thần lực cũng không yếu. Không sai biệt lắm cũng là cấp 5. Hai người giằng co khoảng nửa giờ. Cùng là lui về phía sau vài bước. Sau đó mới đứng vững. Tần Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói. Không nghĩ tới tinh thần lực của cô lại là cường đại như vậy. Hoàng Hân mở miệng nói. Chuyện cô không thể tưởng tượng được nhiều lắm. Xem ra cô đã dùng cục đá kia. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên phất tay. Lôi hệ dị năng liền công kích tới đám người Hoàng Hân. Hoàng Hân thật nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng vài tên thuộc hạ phía sau cô ta đã thê thảm. Đám người này bị Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp đánh thành cho. Tần Hiểu Nguyệt cười khẽ nói. Cha Nhi quả nhiên là cha. Nhẹ nhàng một cái liền biến thành cha Nhi. Hoàng Hân khống chế được thực vật xung quanh muốn công kích Tần Hiểu Nguyệt. Nhưng cô ta phát hiện tuy cô ta có thể chỉ huy thực vật bên cạnh. Nhưng lại không có biện pháp dùng thực vật công kích Tần Hiểu Nguyệt. Thật không nghĩ tới. Cô thế mà còn là mộc hệ dị năng. Đôi mắt Hoàng Hân híp lại. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. chuyện cô không nghĩ tới còn nhiều. Không chỉ có một chuyện này, cách Trương.